Chương 451, trung cực phòng ngự. Dạ đã biểu hiện, đối phương cách chúng ta 200 cây số chung quanh có đại lượng phi hành mục tiêu tổ mạ hạt thức tuần hành đạo đạn lại chứa lấp lập tức liền phải kết thúc, có thể tiến hành xuống một đợt công kích. Một sĩ quan đứng trước mặt cờ dít, đứng nghiêm chào báo cáo tối chiến đấu mới tình huống. Khoảng cách của song phương ngay tại một chút xíu tiếp cận, hệ lạn hiệu bên này đánh đòn phủ đầu đạn đạo công kích đã đánh 2 vò nở dê, vòng thứ 3 lập tức liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Một vòng này, cờ dít chuẩn bị sử dụng càng nhiều vũ khí hạt nhân, một hơi đem vả tờ dạ triệt để vỡ nát. Thông chi trên bầu trời máy bay chiến đấu bộ đội, đối phương không quân có khả năng xông lại, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cờ dít vung tay lên, mệnh lệnh không quân quan chỉ huy nói, chuẩn bị tiếp tục khai hỏa đánh chìm đối diện ác ma thành thị bảo đảm thứ 13 tập đoàn quân 7 cánh an toàn tuân mệnh. Ngô Hoàng Vạn Tuế phụ trách chỉ huy bầu trời số 1 trên chở khách máy bay chiến đấu quan chỉ huy đứng nghiêm chào. Nhưng sau đó xoay người đi về tới chỉ huy của mình trận vị, hạ đặt mệnh. Lệnh tác chiến, tất cả máy bay chiến đấu trước ra bình định chính diện ác ma không quân. Hắn cái này chỉ huy trận vị chỉ là phụ trách chỉ huy điều khiển bộ đội tác chiến đến dùng, chân chính không quân hạm tái cơ chỉ huy, là tại một cái khác chia cắt ra tới trong bộ chỉ huy độc lập tiến hành. Giờ này khắc này trong bộ chỉ huy, vô số quan chỉ huy ngay tại điều khiển lấy mình phụ trách chỉ huy không quân phi hành trung đội. Những này từ không trung số 1 trên cất cánh F-14 máy bay chiến đấu, QNZ nhau nhau làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đệ nhất máy bay chiến đấu trung đội trước ra bảo đảm bầu trời số 1 chỗ không vực an toàn chặn đường hết thể ý đồ đến gần quân địch nắm lấy máy bộ đàm. Các quan chỉ huy so với lấy trong suốt không trung địa đồ, ghi chú từng cái không vực bên trong phe mình máy bay chiến đấu, hạ đạt các loại mệnh lệnh tác chiến. Thứ hai máy bay chiến đấu trung đội xác nhận dọn sạch các ngươi ngay phía trước quân địch cho phép trước ép lặp lại. Cho phép trước ép một người quan quân khác đồng dạng nắm lấy máy bộ đàm, đối với mình chỉ huy bộ đội nhấn mạnh mệnh lệnh của mình nội dung. Số 1 minh bạch, số 2 minh bạch theo những này mệnh lệnh hạ đạt, vô tuyến điện bên trong bắt đầu xuất hiện đủ loại tiếng trả lời. Sau đó, đang giám thị dùng màn ảnh radar bên trên, đại biểu cho phe mình máy bay chiến đấu quần sáng, liền bắt đầu có quy luật di chuyển về phía trước, tới gần vạ tờ dạ phụ không thành vị trí. 50 khung tỏm cặt máy bay chiến đấu đã trước ra bọn hắn hết thể treo đầy 600 viên AIM-120 AIM-7 đạn đạo như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ đánh tan địch nhân không quân tại xác nhận phe mình máy bay chiến đấu vị trí về sau. Không quân tiền tuyến tổng chỉ huy quan để tay xuống bên trong máy bộ đàm, đi về tới cờ dít trước mặt, lại một lần nữa đứng nghiêm chào, mở miệng báo cáo. Cờ dít nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía đứng cách người không xa cả. Còn có cặt đứng bên người một cái chính cờ rít khôi lỗi phân thân, mở miệng nhẹ giọng ra lệnh, để thần khôi lỗi bộ đội xuất động. Cặt khẽ gật đầu, mà đứng tại cặt bên người cờ rít khôi lỗi phân thân nghe được mệnh lệnh về sau cấp tốc quay người, trên người ma pháp trưởng bảo phát ra hô một tiếng, như ngươi mong muốn cái này cờ rít khôi lỗi phân thân đi ra bộ chỉ huy, thông qua được cũng không tính nhỏ hẹp hành lang, dẫm lên sát, thép chế tạo sàn nhà, thông dong bình tĩnh đi xuống thang lầu. Vòng qua cái khác bận rộn phòng chỉ huy tác chiến. Ngay sau đó, hắn trải qua đậu đầy dự bị máy bay chiến đấu nội bộ bãi hạ cánh, lại thông qua được một đầu chật hẹp hành lang, đi thẳng đến một cái nặng nề khoang thuyền trước cửa. Hắn vươn mình sắt thép chế tạo bàn tay, đem một cái ngón tay cắm vào một cái mật mã khóa phía trên trong lỗ thủng, sau đó tiếp nhận máy mo cờ quét hình, mở ra trước mặt cái này nặng nề cửa khoang. Bên trong cửa khoang đèn một chiếc tiếp lấy một chiếc sáng lên. Một cái sắt bên một cái cắm dây điện cùng ma pháp năng lượng bổ sung đường ống dẫn khôi lỗi đầu theo thứ tự nâng lên. Ngay sau đó, những này không nhúc nhích treo ở cùng loại nạp điện cái cọc trên khôi lỗi một cái tiếp theo một cái giơ tay lên cánh tay, nổ xong phía sau bọn họ tuyến ống, từ treo địa phương nhảy xuống tới, chỉnh tề xoay bông nhúc nhích cổ của mình, hoạt động một chút mình khớp nối. Các tiên sinh là hoàng đế bệ hạ chiến đấu cơ hội tới toàn thể xuất động đem gặp phải địch nhân toàn bộ giết chết để lạn hiệu vạn tuế hoàng đế bệ hạ vạn tuế trên 100 cái siêu thần khôi lỗi cùng một chỗ đứng nghiêm trào, đều nhịp không sai chút nào phụ sướng nói, hế lạn hiệu vạn tuế nương theo lấy tiếng la của bọn họ, bên cạnh bọn họ một phiến đại môn từ từ mở ra, những khôi lỗi này sắp xếp tốt đội hình chỉnh tề, đi vào cái này phiến trong cửa lớn. Cao y củ ổ y cu nở dê đi vào chính là cờ dít siêu cấp thần khôi lỗi, hắn đi tới cửa bên trong về sau, ấn động trong môn bên cạnh một cái màu đỏ nút bấm. Cửa lớn chậm rãi phong bế, ngay sau đó mặt khác cửa lớn chậm rãi mở ra. Tại đại môn mở ra một cái khe thời điểm, khí lưu lập tức tràn vào, nhưng bên trong thần khôi lỗi bộ đội lại ngay cả thân thể đều không có lay động một chút. Kịch liệt gió rót vào khoang, đồng thời theo mở ra cửa khoang dần dần toàn bộ mở ra ổn định lại. Tại những này thần khôi lỗi trước mặt, là trời xanh mây trắng còn có tuần tra tại thiên không số 1 lơ lửng chiến hạm chung quanh F-15 máy bay chiến đấu 7. Ken kết hàng thứ nhất thần khôi lỗi mở ra chỉnh tề bộ pháp, không chút do dự hướng đi cửa khoang bên ngoài. Bọn hắn chân trước bước vào bầu trời, sau đó một loạt khôi lỗi liền chỉnh tề hạ xuống ngã ra khoang. Hàng thứ hai thần khôi lỗi tiếp tục hướng phía trước cất bước, sau đó đồng dạng chỉnh tề ngã ra cửa khoang. Hàng thứ ba, hàng thứ tư, mãi cho đến toàn bộ trong khoang chỉ còn lại một cái cờ dít thần khôi lỗi phân thân về sau. Cờ dít thần khôi lỗi phân thân nhấn xuống lục sắc nút bấm, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, cu nở dê nhảy ra cửa khoang. Chờ cờ dít phân thân thi triển phi hành ma pháp, ổn định mình hạ xuống thân thể thời điểm, dưới thân thể của hắn là xếp hàng chỉnh tề, theo bầu trời số 1 cùng một chỗ phi hành thần khôi lỗi bộ đội. Bầu trời số 1 khác một bên, đồng dạng có nhiều như vậy thần khôi lỗi bị phóng thích ra ngoài, lĩnh đội chính là một cái khác cờ dít thần khôi lỗi phân thân. Cùng lúc đó, đang một mực xoay quanh tại thiên không số 1 trên không hệ lạn hữu máy dự báo màn ảnh ra đa bên trên, một cái trước nay chưa từng có to lớn quần sáng, đã tiếp cận đến 150 cây số vị trí bên trên. Mà hệ lạn hữu trước ra máy bay chiến đấu bộ đội, đã bắt đầu hướng nhào tới ác ma máy bay chiến đấu bộ đội, phát xạ đạn đạo. Trong chốc lát, trên bầu trời khắp nơi đều là đạn đạo vạch ra màu trắng vết tích, một viên tiếp lấy một viên AIM-120 AIM-7 đạn đạo chính xác trúng đích mục tiêu, cái này đến cái khác bạo tạc đóa hoa, ở trên bầu trời nở rộ. Chỉ có thể làm xem cách bên trong không chiến ác ma không quân bộ đội, bị đối diện truy sát mà đến đạn đạo đánh cho chật vật không chịu nổi. Bọn hắn nhao nhao né tránh trốn tránh, lại không hề có tác dụng. Một khung tiếp lấy một khung ác ma máy bay chiến đấu bị đánh rơi, kèm theo còn có một số ma long cùng ác ma con rơi. Những này ác ma bộ đội lần này dốc toàn bộ lực lượng, số lượng nhiều để người khó có thể tưởng tượng. Bất quá theo đạo đạn công kích, nguyên bản dày đặc ác ma không quân bộ đội, QNZ bắt đầu dần dần lơ lỏng. Bệ hạ hai phe địch ta không quân hoành tại công kích đường đi bên trên, sử dụng tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo. Nếu như mang theo đạn hạt nhân sợ rằng sẽ lan đến gần người một nhà buồn bực từ máy tính trên màn hình rời ánh mắt, phụ trách đạn đạo công kích quan chỉ huy lớn tiếng đối cờ dít báo cáo. Cờ dít cũng biết, loại tình huống này nếu như tiếp tục dùng tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo mang theo đạn hạt nhân công kích, sợ rằng sẽ bị đối phương liều chết chặn đường. Một khi đối phương chặn đường thành công, đạn hạt nhân tại hai quân ở giữa bạo tạc, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lan đến gần ngay tại không chiến F-14 máy bay chiến đấu bộ đội. Áp dụng công đỉnh đường vòng cung thức công kích cờ dít mở miệng ra lệnh, để máy bay chiến đấu bộ đội triệt thoái phía sau né tránh có thể sẽ xuất hiện sóng xung kích sửa chữa xong chỉ lệnh về sau liền phát xạ vâng cái kia quan chỉ huy cầm lên trước mặt điện thoại, thông chi đạn đạo phát xạ trung tâm chỉ huy, mệnh lệnh sửa đổi đạn đạo công kích đường đi áp dụng công đỉnh thiết trí phát xạ tại thiên không số 1 lơ lửng hạm chính diện cầu tàu phía trước, một viên tiếp lấy một viên tổ mạ hạt thức. Tuần hành đạn đạo đằng không mà lên, thẳng đứng bay về phía cao hơn bầu trời. Hệ lạn khi công kích lại một lần bắt đầu, yên lặng hơn 40 phút về sau, vòng thứ 3 đạn đạo công kích phát động, mấy chục viên tổ mạ hạt thức đạn đạo xông về đã không còn xa xôi mục tiêu. Cùng trước đó đồng dạng, lần này công kích, cuối cùng một viên phát xạ, vẫn như cũ là chở khách đầu đạn hạt nhân chí mạng tổ mạ hạt nhận được triệt thoái phía sau mệnh lệnh F-14 máy bay chiến đấu bộ đội bắt đầu triệt thoái phía sau, trên thực tế bọn hắn cũng đã đánh hết mình mang theo đạn đạo. Tại tiếp nhận tổn thất to lớn về sau, bay ở trên bầu trời đám ác ma phát hiện, công kích bọn hắn đạn đạo lại không xuất hiện, tựa hồ địch nhân chủ động rút lui. Bọn hắn phát ra gieo hò, tựa hồ là chính bọn hà nờ đánh lùi đối thủ đồng dạng. Mà sau lưng bọn họ ác ma phủ không thành vạ tờ dạ nội bộ, một ác ma mở to hai mắt nhìn thấy được ma pháp mô phỏng ra hình ảnh phía trên, những cái kia chống đỡ gần cao tốc phi hành vật. Ác ma này lớn tiếng gọi, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương, gọi ra một cái để hắn rất cảm thấy lạ lắm, cũng đã học tập rất lâu câu, không xong có đạn đạo đột kích ra không gian ma pháp phòng ngự tuyệt đối bình chướng mở ra vừa mới khôi phục thị lực. Vẫn như cũ cảm thấy con mắt không quá thoải mái xạ dù của thân vương đạt được thông chi, lập tức hạ đạt hắn sớm liền muốn ra lệnh. Sau đó, một cái ác ma tướng quân đem trên người mình toàn bộ ma lực quán thâu đến một cái quái dị ma pháp trang bị bên trong, kia trang bị một trận nhẹ nhàng run run. Sau đó một đạo quang trụ liền từ vạ tờ dạ một tòa trong tháp cao phóng lên tận trời. Trong chốc lát, vạ tờ dạ trên không, phương viên mấy chục cây số cái nào đó trong mặt phẳng, toàn bộ không gian đều bị bóp méo, toàn bộ thế giới phảng phất là bị một thanh nhìn không thấy đại đao hoành bổ một nhát, đứt gãy ra một cái như là mặt kính đồng dạng vết rách. Một viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo cấp tốc hạ xuống, đồng nhiên va chạm đến cái này cơ hồ nhìn không thấy, như là chiết xạ mặt kính đồng dạng không gian kẽ nước bên trên, phảng phất như là đánh tới một khối vô cùng cứng rắn kim cương trên đồng dạng, nhanh chóng đứt gãy ra, sau đó kịch liệt bạo tạc. Để người khiếp sợ là, bạo tạc cứ việc mãnh liệt, nhưng phảng phất là bị cắt đứt đồng dạng, tại mặt cắt bên này là kịch liệt bạo tạc, mà một bên khác lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động, thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng.